Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, tự cho mình là thông minh. Bạch Khê Đạo Môn, cũng có thể xưng là Bạch Khê Tiên Môn, Bạch Khê Môn, đám người đưa mắt nhìn nhau, cho dù là Vô Cửu, vậy nhíu mày đầu, cắn lấy khóe miệng, giống như che lên một đầu sương mù mà nghi hoặc không thôi. Nhớ kỹ Mục Nguyên nói qua, Vi Hợp cùng Niễm Sơn rời đi Ngân Thạch Cốc về sau. Phương hướng sắp đi, chính là Bạch Khê Môn, cho nên một đường tìm tới, lại chỉ tìm được rồi một tòa Bạch Khê Sơn. Cũng bởi vì mắc lừa bị lừa, cái gọi là Bạch Khê Môn cũng không tồn tại, mà lúc này nhìn thấy, há không chính là một nhà tiên môn. Chậm rãi, thong thả kết luận, nơi này, hoặc có sự khác biệt. Đang lúc đám người ngạc nhiên thời khắc, cửa đá bảng hiệu dưới, toát ra một cái tuổi trẻ nam tử, chỉ gặp hắn thân cao thể tráng, bọc lấy áo vải, đỉnh đầu búi tóc, đạo nhân trang phục, nhưng lại hình thù cổ quái, quái khang quái điều nói, đạo môn chỗ tại, người rảnh rỗi chớ quấy dày, đi ra, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường bọn người. Cách cửa đá bảng hiệu chỉ có xa hơn 10 trượng, đột nhiên bị quát mắng, riêng phần mình cũng không để ý tới, mà là hiếu kỳ không thôi. À, người trong đồng đạo, mà hình dạng của hắn, không giống như là Lô Châu đồng đạo a, tu vi cũng là cổ quái, ngưng khí, luyện khí, mà lại hỏi thăm đến tột cùng, lại đi trên núi xem xét, nếu là trên đỉnh núi không có khắc chữ. Tỏ rõ nơi này cũng không phải là trước đó Bạch Khê Sơn. Chính là này để ý, Cao huynh đệ, Ngô Hạo đám người cũng chưa đem đột nhiên hiện thân tuổi trẻ nam tử để vào mắt. Chỉ muốn biết rõ ngọn nguồn. Ở đây cái khác đồng bạn cũng là ý định này. Đứng tại bên hồ đất trống trên quan sát, vị đạo hữu này, Cao Vân Đình nhấc chân hướng phía trước, chắp tay hành lễ, mà hắn mới vừa mở miệng liền bị đánh gãy, ngừng bước. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Hừ, Cao Vân Đình cách cửa đá bảng hiệu còn có xa 7-8 trượng. Tự cho là cử chỉ vừa vặn, cũng không dừng lại bước chân, chỉ muốn y theo tiên đạo quy củ hàn huyên hai câu. Ai ngờ cái kia tráng kiện nam tử lại là nổi giận. Lăng không đánh ra một quyền, Cao Vân Đình lắc lắc đầu. Chẳng hề để ý cười nói, ha ha, làm gì như vậy vô lễ, cùng nó nghĩ đến, bằng vào một cái nhục quyền đầu, liền muốn hù dọa nhân tiên cao thủ, phô trương thanh thế mà thôi, cuối cùng chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ, mà bất quá trong nháy mắt, hắn tiếng cười cứng lại, cái kia tráng kiện nam tử mặc dù cách xa nhau rất xa, mà ra tay thời khắc, lại phát ra âm thanh xé gió, ngay sau đó một cái to lớn nắm đấm đến rồi trước mặt. Có tới hơn thước vuông nắm đấm, há không cực lớn, lại không phải chân thực, mà là một đạo quyền ảnh, tựa hồ uy lực không tầm thường. Cao Vân Đình có chút khẽ giật mình, vội vàng ứng đối, mà vừa mới cầm ra phi kiếm, quyền ảnh gào thét mà tới, lại nghe, phanh, một tiếng vang trầm. Như là đá lớn va chạm, lực đạo mãnh liệt, sợ không có mấy ngàn hơn vạn cân, vội vàng ở giữa, hắn khó mà ngăn cản, cách đất bay rớt ra ngoài, chật vật hô to, cứu ta, một cái nhân tiên cao thủ, vậy mà không địch lại một cái tu vi thấp kém tráng hán. Ngoài ra, nhà này tiên môn đệ tử, không tuân quy củ a, không nói hai lời. Liền động thủ đánh người, đem các huynh đệ mặt mũi đưa vào nơi nào. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, kinh ngạc thời khắc, không làm chần chờ, kiếm quang xuất thủ, ba vị địa tiên xuất thủ, không thể coi thường, mà đã nhưng đối phương không biết tốt xấu, nên giúp cho giáo huấn. Đã thấy cái kia tráng kiện nam tử không chút hoang mang, lùi lại một bước. Hai tay hợp lại, vậy mà mất đi rồi bóng người, Cùng đó trong nháy mắt, cửa đá bảng hiệu bao phủ một tầng tia sáng. Phanh, phanh, phanh, liên thanh trầm đục. Tia sáng lấp lóe, ba đạo kiếm quang vừa mới để gần cửa đá bảng hiệu liền lại khó hướng phía trước, giống như có một tầng cường đại cấm chế, căn bản không dung vượt qua nửa bước. Bịch, Cao Vân Đình bay rớt ra ngoài 6-7 trường, ngã tại trên mặt đất, lăn lộn bò lên, cũng không lo ngại, cũng đã thẹn quá hóa giận, cầm ra phi kiếm hô nói: "Khinh người quá đáng a, ba vị huynh trưởng, Mộc huynh đệ, mà lại lấy thiên hồ kiếm trận phá rồi sơn môn, như vậy giết tới núi đi, gia hỏa này không chịu ăn thiệt thòi." Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Mộc Diệp Thanh cũng không phải thiện cùng đó dám. Năm người bày ra trận thế, liền muốn cường công sơn môn, mà đúng tại lúc này, bao phủ tia sáng tránh ra một cái khe, đã từng biến mất nam tử lại bốc rồi đi ra, tức giận quát nói: "Hừ, các người quả nhiên không phải người lương thiện, lần nữa quấy nhiễu đạo môn, động thủ, sơn môn vậy mà mở ra, có thể thừa dịp a." Ngô Hạo cùng bốn vị đồng bạn đưa cái ánh mắt, liền muốn thôi động thiên hồ kiếm trận mà vung tay xuất thủ. Lại có người lên tiếng ngăn lại: "Chậm đã." Là Vô Cửu, hướng phía trước hai bước, giơ hai tay lên, mỉm cười nói: "Huynh đệ, chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm. Chúng ta vừa mới đến, cũng không ác ý, mà cái gọi là lần nữa quấy nhiễu, lại bắt đầu nói từ đâu đâu?" Vô Tiên Sinh tra hỏi, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Ngô Hạo năm người rất có nhạy bén, trái phải tránh ra, có lẽ là Vô Cứu khuôn mặt tươi cười nghênh đón, dùng được tráng kiện nam tử nộ khí hơi chậm, hừ nói: "Trước đây từng có hai nhóm tặc nhân quấy nhiễu đạo môn, các ngươi trang phục, khẩu âm cùng nó tương tự, hẳn là tặc nhân đồng bọn." Ô, Vô Cứu không có tức giận, mà là ý cười càng sâu. Hắn nhìn hướng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ cùng mọi người ở đây, ngược lại lại nói: "Lại không biết hai nhóm tặc nhân đi rồi phương nào, tặc nhân liền ở chỗ này, giết chết bất luận tội." A, Vô Cứu cùng người nói chuyện với nhau, mượn cơ hội lời nói khách sáo, tìm hiểu hư thực, chính là hắn đã từng thủ đoạn. Vậy quả nhiên, hắn bắt lấy sơ hở, ba nói hai nói, dụ dùng đối phương nói ra một cái tin tức ngoài ý muốn. Đó chính là có hai nhóm tặc nhân quấy nhiễu Bạch Khê đạo môn, mà lại trang phục cùng khẩu âm, cùng Ây Lô Châu tu sĩ tương tự. Dựa theo này phỏng đoán, cái gọi là tặc nhân không phải yêu tộc, chính là Vi Hợp cùng Niễm Sơn đám huynh đệ nhóm, mà Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Lâm Ngạn Hỉ cùng với mọi người ở đây, vậy minh bạch rồi dụng ý của hắn. Riêng phần mình chậm đợi đoạn dưới, ai ngờ kia trắng kiện nam tử lại nói lời kinh người, lập tức hai tay một phần, bao phủ sơn môn tia sáng chợt nhưng biến mất, mà cùng đó nháy mắt, hơn 10 đạo sặc sỡ bóng người gào thét mà ra. Mãnh Hổ, Ngô Hạo năm người cách sơn môn gần nhất, đều là bỗng nhiên giật mình, chính là Mãnh Hổ, hơn 10 đầu sặc sỡ Mãnh Hổ xông ra sơn môn, thẳng đến đám người đánh tới. Càng vì hơn người, mỗi một đầu Mãnh Hổ trên lưng còn đứng lấy một cái tráng kiện đại hán, vung vẩy đao búa côn bổng mà khí thế hùng hổ. Vô Cửu này mới hiểu được, hắn tại tự cho mình là thông minh, hắn cầm ra lang kiếm lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận." Mà Ngô Hạo năm người đứng mũi chịu sào, không tránh kịp, cũng là nổi giận, cùng kêu lên quát nói: "Liệt hổ khiếu tây gió." Năm đạo kiếm quang xuất thủ, trong nháy mắt hợp nhất, đột nhiên liệt hổ rít gào, sát khí lăng lệ, oanh, oanh minh nổ vang, máu bắn tứ tung, xông vào trước nhất một đầu Mãnh Hổ, bị mãnh liệt kiếm trận quấy đến vỡ nát. Hừ, vậy không gì hơn cái này, giết tới núi đi, Cao Vân Đình còn muốn lấy báo thù. toàn lực thúc dục phi kiếm, mà lúc này thành đàn mãnh hổ đã đến rồi phụ cận. Từng cái nhe nanh múa vuốt mà dị thường hung mãnh, trên lưng hổ tráng hán, nhao nhao tế ra cầm đao búa côn bổng. Huynh đệ năm người đang muốn thôi động trận pháp ứng đối, đã thấy nhiều vô số kẻ bóng đao, bóng búa, bóng gậy, phô thiên cái địa mà đến, lại có mãnh hổ bay lên không mà gió tanh xoay quanh. Cuồng loạn sát cơ, thế không thể đỡ, phanh, phanh, phanh, liên thanh trầm đục bên trong, Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Mà Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cũng là chống đỡ không nổi, riêng phần mình lảo đảo lui lại. Tuân Vạn Tử tiếp ứng, Vô Cứu không dám tiếp tục trần chờ, phi thân hướng phía trước, tay áo vung nhanh, trên trăm phi kiếm gào thét mà ra. Hắn lại thừa cơ giơ cao lang kiếm, đột nhiên bổ ra một đạo tia chớp màu tím, bang, thiểm điện gây nên. Vẻn vẹn bổ bên trong một đạo bòng búa, lại phát ra chói tai nổ minh, mà bòng búa sụp đổ trong nháy mắt, lại là vô số bòng búa khắp trời đánh tới, lập tức lại là đinh đinh đang đang, nổ vang. Trên trăm phi kiếm, lăng không xoay tròn, mà mãnh hổ cùng mãnh hổ trên lưng tráng hán, lông tóc không tổn hao gì, Vô Cữu âm thầm kinh hãi. Vừa thấy ba đạo bóng người lao đến, hắn vội vàng hô to, lui về phía sau. Lâm Ngạn Hỉ cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, là sợ hắn ăn thiệt thòi, muốn đến đây trợ trên một chút sức lực, ai ngờ ngược lại bị hắn cự tuyệt. Lâm Ngạn Hỉ còn tại trần chờ, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lại dừng lại thế đi. Lâm môn chủ, chớ cho vô tiên sinh thêm phiền. Xuân Hoa tỷ nói có lý, ba người quay người liền đi, không quên quay đầu quan sát, đã thấy trên sườn núi, cát bay đá chạy, bóng đao bòng búa bao phủ bốn phương, còn có hơn 10 con mãnh hổ gào thét xoay quanh, mà Vô Cữu bóng người lúc ẩn lúc hiện, còn tại ra sức chém giết. Tuân Vạn Tử năm người, mang theo ngất đi Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, đã lui đến rồi xa xa trên mặt hồ. Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường vậy theo lấy đạp không mà lên, lại từng cái lung la lung lay mà chật vật không chịu nổi. Lâm Ngạn Hỉ cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa bay đến trước mặt mọi người, quay người chờ đợi. Oanh, hỗn loạn bên trong lại là máu bắn tứ tung, một đạo bóng người gấp sông mà ra, thế đi nhanh chóng, tế ra phi kiếm còn chưa thu hồi, tại sau lưng liên tiếp mấy trăm trượng mà hàn quang lập lòe, chính là Vô Cữu bay nhảy mà lên, huy động tay áo, hơn 100 phi kiếm chợt nhưng biến mất, mà kẻ khác giữa không trung cúi đầu quan sát, chậm rãi chừng lớn hai mắt, rất là khó có thể tin, cái kia tráng kiện nam tử y nguyên thủ tại Bạch Khê đạo môn trước sơn môn. Trên sườn núi, sát cơ vẫn còn, bụi mù chưa tán, hai đống đẫm máu thi hài nhìn thấy mà giật mình, mà còn sót lại hơn 10 con mãnh hổ, đang điều khiển phía dưới, vượt qua dốc núi, còn chưa tới gần hồ nước, tia sáng chớp động, một đầu đầu lục địa mãnh hổ, lại bốn vó bay lên không, bay vọt mặt hồ, giống như ngự kiếm nhanh chóng, chạy lấy hắn đuổi theo mà đến. Phi, Vô Cứu nhìn lấy kia khi thế hung hăng mãnh hổ, lại hướng về phía Bạch Khê đạo môn bảng hiệu hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc trùng điệp, lại hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, xì rồi một hơi, cất giọng nói, đi, mặc dù vậy người đông thế mạnh, lại ngay cả bị thương nặng, nhất là đối mặt thần bí Bạch Khê đạo môn, cũng không dám có nửa phần chủ quan. Đã nhưng nhiều chuyện không rõ, họa phúc khó liệu, dưới mắt chỉ có thể chạy là thượng sách, đợi quay đầu lại đi tính toán. Đám người vượt qua mặt hồ, phi nhanh mà đi, để tránh ngoài ý muốn, thẳng đến chính tây, mà một đầu con mãnh hổ, vậy mà theo đuổi không bỏ. Bất quá, mãnh hổ tất nhiên sẽ bay, lại chỉ có thể bay lên không mấy chục trượng, so với một đám tiên đạo cao thủ vẫn là kém hơn một chút. Giây lát, song phương cách xa nhau xa dần, mấy ngàn dặm về sau, đã thấy không đến đám kia mãnh hổ bóng dáng, vừa thấy phía trước núi cao rừng rậm, theo lấy Vô Cữu đưa tay một chỉ, đám người nhao nhao rơi đi xuống đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?